không được. Ngay tại liên thủ với Sở Di đối chiến Sở Khảng, đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn thấy được tam hoàng tử Sở Hồng trong nguy hiểm hướng tới sắp chết. Hắn không nói hai lời, hướng thẳng đến Sở Hồng, Tần Khác bên kia lao đi. Hừ, Sở Di, liền ngươi một người, chết đi. Tần Phi Ngộ có chút kinh hỉ, yêu dị đỏ như máu trong con ngươi là tàn nhẫn sát ý. Hắn hít sâu một hơi, huyền khí không còn một tia giữ lại, tất cả đều mãnh liệt đến chính mình trên trường đao. Uống, Tần Phi Ngộ một đao bổ ra, Sở Di hô hấp đều ngừng lại. Không có Sở Khảng, chính hắn căn bản không phải là đối thủ của Tần Phi Ngộ. Sở Di chỉ có thể cưỡng ép nâng lên trường kiếm, dùng hết toàn lực một kiếm, mưu toan ngăn trở Tần Phi Ngộ một đao kia. Đáng tiếc, đích thật là mưu toan. Đinh, một đao rơi xuống, Sở Di cả người liền bay ngược ra ngoài, cánh tay hung hăng run rẩy, trên trường kiếm thì là có một vết nứt. Chết đi. Tần Phi Ngộ đắc thế không tha người, đạp không tiến lên, sát ý bành trướng, trong tay đại đao sôi trào nóng bỏng, tựa như liệt nhật đồng dạng chói mắt. Đi, lại là một đao bổ ra, Sở Di lại ngăn cản, lần này chặn, nhưng mà, ngăn trở một sát na kia, Sở Di là tuyệt vọng. Vì sao tuyệt vọng? Cũng là bởi vì hắn chặn, hắn không nên ngăn trở, chính hắn trong lòng nắm chắc, mà một khi ngăn trở, vậy nói rõ, đây là một hư chiêu. Phốc, cùng một sát na, Tần Phi Ngộ tựa như là u linh đồng dạng, xuất hiện tại Sở Di chéo phía bên trái, một đao kẹt tại Sở Di trên cổ. Sở Di hô hấp im bặt mà dừng, chết, Sở Di chết. Mà giờ khắc này Sở Khảng, rõ ràng thân hình run lên, hắn cảm nhận được Sở Di chết. Trên thực tế, khi hắn thoáng cái rời đi Sở Di bên cạnh, ngược lại đi cứu Sở Hồng thời điểm, kết quả là định ra. Nhưng, hắn còn là lựa chọn muốn cứu Sở Hồng. Sở Hồng là hy vọng, là hoàng thất thế hệ này ưu tú nhất tồn tại. Có lẽ, ở những người khác xem ra, hoàng thất thế hệ này, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử đều rất ưu tú. Chỉ là, ưu tú điểm không giống, nhưng đối với Sở Khảng cùng Sở Di hai cái lão tổ tông tới nói, chỉ có thể nhìn được Sở Hồng. Dù sao, đây là một cái tu võ thế giới. A, nói cho cùng, võ đạo chính là hết thảy. Sở Hồng tu võ thiên phú phi thường kinh người, không thể chết. Sở Hồng chết rồi, Huyền Phong hoàng thất ít nhất phải suy bại vạn năm. Về phần hắn Sở Khảng cùng Sở Di, chết thì đã chết, đã già, không có cái gì tiềm lực, thọ nguyên cũng muốn đến điểm cuối cùng. Trong điện quang hỏa thạch, Sở Khảng đè xuống trong lòng bi thống, một kiếm lướt đi, cạch. Một kiếm này rơi vào Tần Khác cắm ở Sở Hồng ngực trên thân kiếm. Sở Hồng sống tiếp được, hắn rút lui ra ngoài, mặc dù sống sót, thế nhưng là cũng trọng thương đến sắp chết. Sở Khảng đến rồi Sở Hồng trước người, để Sở Hồng ăn vào đan dược. Tam hoàng tử, Sở Di đã chết. Sở Khảng trầm giọng nói, đã thua. Chúng ta đã thua. Đúng a, hoàn toàn chính xác bại. Sở Di chết rồi, Tần Phi Ngộ chính là vô địch. Có Tần Phi Ngộ tại, tiếp xuống, phía bên mình hết thảy cường giả đều biết nhanh chóng bị giải quyết hết. Mà theo Sở Di tử vong, toàn bộ Thanh U Các phía trước, tất cả mọi người cùng một thời gian ngừng lại. Một máu tươi, một thi thể, người còn sống, cũng không có người nào hoàn hảo không chút tổn hại. Sở Khảng, các ngươi bại. Tần Phi Ngộ hét lên, còn muốn giãy giụa sao? Sở Khảng không lên tiếng, mà là đỡ lấy Sở Hồng lui trở về phía bên mình. Chết bao nhiêu người? Sở Khảng nhìn lướt qua đã gãy một cánh tay Từ Thao Thiên, hỏi. Từ Thao Thiên tê thanh nói, Thánh Linh Học Viện 3.000 người, chết 1.200. Tần gia, Lan gia, Lôi Minh Tông các loại, cũng đều tử thương hơn phân nửa. Phần Thiên Tông 3.000 đệ tử, hiện tại chỉ còn lại mấy trăm. Trừ Hồng Đinh tự bảo, Lan Hướng Nam còn treo một hơi. Lôi Minh Tông một vị thái thượng trưởng lão, hai vị trưởng lão đều chết trận. Tần gia ba vị cung phụng cũng chết trận. Huyền Phong Hoàng thất năm vị cung phụng bên trong, có hai vị thương thế vô cùng nghiêm trọng. Thảm liệt, quá khốc liệt, thảm liệt khó mà hình dung. Sở Khảng, tái chiến tiếp. Có lẽ, chúng ta sẽ đánh đổi một số thứ, nhưng là, các ngươi những người này, đều biết chết. Tần Phi Ngộ Tê Thanh nói, sát ý nồng đậm tựa như một bức đại sơn, áp bách trong không khí. Tần Phi Ngộ, ngươi liền xác định như vậy Tô Trần chết rồi. Nếu như hắn không có chết, ngươi động nữ nhân của hắn còn có hài tử, ngươi biết kết quả của ngươi là cái gì? Ngươi biết Vạn Long Hoàng Triều Hoàng Thất Hạ Tràng là cái gì không? Sở Khảng quát đến. Biết. Tần Phi Ngộ liếm môi một cái. Nhưng bây giờ coi như ta từ bỏ. Lấy Tô Trần tính cách. Nếu như hắn còn sống. Còn không phải muốn báo thù. Vạn Long Hoàng Triều Hoàng Thất Hạ Tràng vẫn như cũ là hủy diệt. Đã như vậy. Bản Vương vì sao không cá cược hắn đã chết. Đây vốn chính là một trận đánh cược. Thắng. Ta Vạn Long Hoàng Triều tương lai có thể vạn thế hưng thịnh, thua, Vạn Long Hoàng Triều có lẽ chính là diệt vong. Ngươi, Vạn Long Hoàng Triều Hoàng Thất sẽ hối hận. Sở Khảng một trận ác hàn, những người trước mắt này đều điên rồi, vì mạnh lên, đã đánh mất nhân tính. Hối hận liền hối hận đi. Sở Khảng, đến cùng lựa chọn thế nào? Ta cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội. Tần Phi Ngộ từng chữ nói ra. Kia cổ nguyên cùng nàng trong bụng hài tử, nhất định phải giao ra. Không có thương nghị dư địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 718, không thể hồi báo. Sở Khảng vẫn như cũ không rên một tiếng. Nói thật, Sở Khảng trong lòng đã có thoái ý. Tái chiến tiếp, thật sẽ bị tiêu diệt. Đụng, thất công chúa thoáng cái quỳ trên mặt đất. Lão Tổ Tông, cầu ngài. Tiếp tục chiến. Cầu ngài. Thất công chúa quỳ trên mặt đất. Một thân máu tươi. Nàng biết. Chính mình ích kỷ. Tùy hứng. Nàng là ưa thích. Yêu Tô Trần. Thế nhưng là. Cũng không có quyền lợi mời toàn bộ Huyền Phong Hoàng Thất dạng này chôn cùng. Nhưng. Nàng biết rõ chính mình ích kỷ. Còn là khống chế không nổi. Liền vì yêu tự tư. Tùy hứng một lần đi. Thất công chúa quỳ xuống cùng một thời gian. Mặc Khuynh Vũ, Liễu Tỳ, Lan Tô, Lăng Lung, Hứa Yêu Yêu chờ, các loại, hết thảy Tô Trần nữ nhân, đều quỳ xuống. Cầu ngài. Mặc Khuynh Vũ chúng nữ, cầu khẩn nói. Cho Sở Khảng quỳ xuống, không chỉ có là cầu, cũng là cảm kích. Các nàng là Tô Trần nữ nhân, các nàng có thể vì Tô Trần mà đi chết, có thể không để ý sinh mệnh, có thể liều lĩnh, có thể Sở Khảng đám người. Cùng với Tô Trần không có quá nhiều quan hệ, lại trong này liều mạng. Đây là một phần khó mà hồi báo tình cảm, cái quỳ này, Sở Khảng lão tổ tông không thẹn. Khiêu chiến. Sau một khắc, tại Triệu Vô Ý dẫn đầu dưới, còn thừa lại kia mấy trăm phần Thiên Tông đệ tử, cũng đều thoáng cái quỳ trên mặt đất. Bọn hắn mặc dù thực lực nhỏ yếu, khắp nơi trận trong mọi người, thuộc về yếu nhất một nhóm, nhưng đến giờ khắc này, mặc kệ là người một nhà, vẫn là đối phương Vạn Long Hoàng Triều Hoàng Thất dẫn đầu người, không còn ai sẽ trào phúng, xem thường bọn hắn, bởi vì đều bị chấn động. Phần Thiên Tông những đệ tử này là nhỏ yếu, nhưng bọn hắn phương thức chiến đấu cơ hồ chính là thông qua tự bạo. Loại này phương thức chiến đấu làm cho người rất tâm thần chấn động. Bọn hắn là đáng giá tôn kính. Khiêu chiến. Tiếp theo, Thánh Linh học viện những học sinh kia, vậy mà cũng từng cái quỳ xuống. Lại sau đó, rất nhiều người đều quỳ xuống. Ai? Sở Khảng thở dài, tâm tình của hắn là phức tạp. Một màn trước mắt, là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Những người này ở đây muốn chết a? Tái chiến tiếp, chính là thật chết. Sở Khảng, trầm mặc. Tất cả mọi người, đều đang đợi lấy hắn làm quyết định. Giờ phút này, tại khoảng cách phần Thiên Sơn Mạch còn có mấy ngàn dặm trên bầu trời, Tô Trần trầm mặc, khẩn trương, sắc mặt tái nhợt. Hắn đứng tại rực dao trên lưng, hai tay nắm thật chặt. Hắn thật gấp, gấp trái tim đều tại quấy. Hắn rất ít thất thố, nhưng trên thực tế, từ nhận được tin tức về sau, hắn liền một mực thất thố, tâm thần đều ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn là tại cố nén. Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện, ngàn vạn muốn tới được đến. Tô Trần dưới đáy lòng không ngừng mặc niệm, hô hấp cực kỳ kiềm nén. Đứng sau lưng Tô Trần bốn cái hoàng gia phòng đấu giá cung phụng, từng cái cũng đều trầm mặc, không quấy rầy Tô Trần. Còn có thời gian một nén nhang, không sai biệt lắm có thể tới. Tô Trần cắn răng, tự lẩm bẩm, cửu u, ta đúng là có chút sợ. Ta sợ hãi ta chị, ta sợ hãi Nguyên Nhi cùng hài tử đều bị mang đi. Ta sợ hãi phần thiên tông tan vỡ, ta sợ hãi ta nhìn thấy sẽ là núi thây biển máu, ta sợ hãi. Thật sợ, Tô Trần trong trí nhớ, sau khi sống lại, chính mình lần thứ nhất sợ. Đột nhiên, Tô Trần hai tay ôm đầu, một tiếng gào thét, a a a. Trong nội tâm quá dày vò, Tô tiểu tử, hết thảy còn không biết, không muốn chính mình hù dọa chính mình. Cửu U an ủi. Cửu U, nếu như ta không phải tại Thương Mang Sơn tu luyện 10 ngày, nếu như ta không phải ngu xuẩn đi bồi dưỡng dược thảo, nếu như ta không chậm trễ thời gian, nếu như ta không tại thất công chúa sinh nhật bữa tiệc làm náo động, nếu như... Tô Trần thanh âm khàn khàn, nói. Tô Trần, đủ. Dứt bỏ những cái kia tâm tình tiêu cực, còn có thời gian một nén nhang. Lập tức ngươi liền biết kết quả, không cần phải sợ. Ngươi là Tô Trần, cùng nhau đi tới, ngươi chưa từng sợ qua. Cửu U quát đến, cùng một thời gian, phần thiên tông, thanh U các bên trong, từ hôn mê bên trong thức tỉnh cổ nguyên, rốt cục mặt không thần sắc, rốt cục không đổ lệ. Quân lạc, chúng ta ra ngoài đi. Cổ nguyên ngưng tiếng nói, ngươi muốn chịu chết. Dư quân lạc biết cổ nguyên đang suy nghĩ cái gì, mệnh của ta. Là mệnh, trong bụng ta hài tử mệnh, là mệnh. Chẳng lẽ, chúng ta trước mắt những này không ngừng bị giết chết, không ngừng tự bảo bọn hắn, cũng không phải là mệnh. Là Tô Trần thiếu bọn hắn, là ta cổ nguyên thiếu bọn hắn, là trong bụng ta hài tử thiếu bọn hắn. Cổ nguyên từng chữ nói ra nói, đôi mắt đẹp là triệt để huyết sắc, là khó mà hình dung đau nhức. Bọn hắn đã hy sinh đầy đủ, chẳng lẽ, thật muốn nhìn xem bọn hắn cả đám đều chết sao? Cái này nửa canh giờ đến, nàng là hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng là, nàng là giày vò, sống không bằng chết giày vò, nàng hoàn hảo không chút tổn hại, nàng an an toàn toàn, là kia từng đầu mệnh đổi lấy a, còn muốn chết bao nhiêu người a, sinh mệnh không có quý tiện, đều là mệnh a, ngươi nghĩ kỹ, Dư Quân Lạc không tiếp tục khuyên, trên thực tế, nàng cũng muốn tâm chết rồi. Nàng huống chi không phải sống không bằng chết, nàng làm sao không phải là bi thống, tuyệt vọng, tự trách, áy náy đến tận xương tủy. Ta nghĩ kỹ, cổ nguyên trọng trọng gật đầu, vậy liền ra ngoài đi. Dư quân lạc hít sâu một hơi, sau đó, hai nữ hướng phía ngoài cửa đi đến. Muôn người chú ý, tất cả mọi người nhìn về hướng hai nữ, đi vào. Cổ nguyên, Dư quân lạc, ta lệnh cho ngươi nhóm đi vào. Đều mẹ hắn cho ta đi vào. Tĩnh mịch bên trong, Triệu Vô Ý quát ầm lên, hắn giữ tợn nghiêm mặt, nổi điên đồng dạng gào thét. Nhị trường lão, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ô ô ô ô. Cổ nguyên làm sao cũng khống chế không nổi, khóc cùng đứa bé đồng dạng, ta thật. Cổ nguyên, đi vào, trong bụng của ngươi ôm là Tô ca ca huyết mạch, chúng ta nhiều người như vậy hy sinh, đổ máu, liều mạng. Tự bảo, cũng là vì cái gì? Thất công chúa đôi mắt đẹp lăng lệ, thoáng cái quay đầu, nhìn về hướng cổ nguyên, từng chữ nói ra mà nói, về lầu các đi. Về lầu các làm cái gì? Cổ nguyên cô nương là nghị thông. Tần Phi Ngộ nhìn chằm chằm cổ nguyên, ánh mắt đều muốn nuốt người. Hắn không phải là bởi vì cổ nguyên sắc đẹp, mà là khát vọng cổ nguyên trong bụng hài tử, khát vọng Tô Trần huyết mạch. Nhị trường lão, cổ nguyên cùng hài tử đều nghiệp chướng nặng nề. Nếu như lại tiếp tục như thế, nếu như các ngươi đều chết hết, coi như ta sống, coi như hài tử còn sống cũng là chết. Cổ nguyên ngẩng đầu, lau khô nước mắt, yên tĩnh nói, đụng. Cổ nguyên rất cung kính quỳ xuống, hướng về phía Triệu Vô Ý, hướng về phía Sở Khảng đám người, các vị tiền bối, các vị huynh đệ, tỷ muội, ân tình của các ngươi. Cổ nguyên vĩnh viễn khó mà quên, cũng không thể hồi báo. Xin nhận cổ nguyên cúi đầu. Cổ nguyên rất cung kính dập đầu. Xem ra, đây là muốn làm ra chính xác lựa chọn. Tần Phi Ngộ nhẹ nhàng thở ra. Hắn cảm thấy, cổ nguyên là muốn chuẩn bị cùng chính mình đi. Dạng này cũng tốt,

còn có hối hận, ảo não. Mà cái này tính sai, rất có thể liền phải đem chính bọn hắn, thậm chí thế lực phía sau bọn họ, đều mang đến hoàng tuyền địa ngục a. Một trận gió tanh thổi qua, không hiểu, Tần Phi Ngộ đám người chỉ cảm thấy rét lạnh thấu xương, tựa như huyết dịch đều bị đọng lại ở. Lặng yên không một tiếng động bên trong, Tần Phi Ngộ đám người tất cả đều cảnh giác mười vạn phần, con mắt cũng không dám nháy, sợ Tô Trần đột nhiên động thủ. Khuynh Vũ, Tuyền Nhi, Tô Nhi, các ngươi. Sau một khắc, Tô Trần quay đầu, nhìn về hướng Mặc Khuynh Vũ, Sở Tuyền chúng nữ, trên người các nàng vết thương, máu tươi, hắn nhìn ở trong mắt, con mắt lại đỏ lên ba phần. Tô ca ca, Sở Tuyền chúng nữ, chỉ còn lại kích động, cao hứng gào khóc, đã sớm quên vết thương đau đớn, chỉ cần Tô Trần còn sống, so cái gì đều trọng yếu. Nhị trường lão, thật xin lỗi. Tô Trần hít sâu một hơi, lại nhìn về hướng Triệu Vô Ý, trong thanh âm đã có giọng nghẹn ngào, thật xin lỗi. Hắn coi là, hắn có thể vì phần thiên tông mang đến vinh quang. Hắn coi là, mình có thể để phần thiên tông bay lên. Hắn coi là, tất cả phần thiên tông đệ tử đều biết bởi vì hắn có tôn nghiêm, địa vị. Hoàn toàn chính xác. Hắn coi là đúng, làm được. Có thể trừ cái đó ra đây. Hắn còn mang đến tai nạn, mang đến tử vong. Toàn bộ phần thiên tông từ trên xuống dưới, cơ hồ chết hết a. Mấy ngàn đệ tử, chỉ còn lại mấy trăm. Một máu tươi, một thi thể, đâm Tô Trần tâm vặn vẹo đồng dạng đau đớn. Đại trưởng lão Từ Chiến, Chu Phụng các loại, những này quen thuộc người, cũng đều chết trận, tự bảo. Đều là bởi vì chính mình a. Tô tiểu tử, ngươi trở về liền tốt, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Triệu Vô Ý mặc dù trọng thương sắp chết, nhưng hắn một chút cũng không cảm giác được đau nhức. Hắn nhìn về hướng Tô Trần, dữ tợn hung hãn sắc mặt rốt cục trở nên nhu hòa đứng lên. Vô luận Tô Trần lấy được bao nhiêu thành tựu, vô luận Tô Trần cường đại cỡ nào, tại Triệu Vô Ý đáy lòng, Tô Trần còn là cái kia mới tới thần võ đại lục, mới tới phần thiên tông Tô Trần, còn là cái kia bị hắn cùng Từ Chiến ngược chết đi sống lại, thực lực điên cuồng tăng trưởng, kinh diễm vô cùng Tô Trần. Nhị trường lão, ta Tô Trần thề, sẽ vì những cái kia huynh đệ đã chết bọn tỉ muội báo thù rửa hận. Ta Tô Trần thề, phẩm là hôm nay bởi vì ta mà chết người, cha mẹ của bọn hắn chính là ta phụ mẫu, thân nhân của bọn hắn chính là ta thân nhân, ta nhất định sẽ. Tô Trần từng chữ nói ra, huyết lệ đã sớm che kín cả khuôn mặt. Nam nhi tốt, không đổ lệ, nhưng đến chỗ thương tâm, cũng sẽ rơi lệ. Toàn bộ thanh u các phía trước, chính là núi thây biển máu a. Cũng là vì hắn mà chết a. Tô Trần, Triệu Vô Ý còn muốn lại nói cái gì, Tô Trần lại đột nhiên thu liễm tất cả cảm xúc. Một sát na, hắn giống như là đổi một người, giống như là biến thành một khối huyết sắc băng. Tần Phi Ngộ đám người chỉ cảm thấy trong lòng có mãnh liệt dự cảm không tốt, áp lực cực kỳ lớn. Tô Trần, ngươi, con của ngươi còn không có chuyện gì, chúng ta có gì có thể thương lượng, dù sao. Tần Phi Ngộ nuốt một hớp nước miếng, run run rẩy rẩy cắn răng quát đến. Các ngươi đều biết chết, các ngươi thế lực phía sau cũng đều sẽ chết. Tô Trần đánh gãy Tần Phi Ngộ, nhẹ nhàng nói. Kia nhẹ mảnh trong thanh âm, nhìn như bình bình đạm đạm, nhưng lại cho người ta một loại đến cực điểm kiên định, đến cực điểm sát ý. Ngươi, Tô Trần, ngươi thiên tài đi nữa, cũng chỉ là một người. Ngươi xác định một người liền có thể trêu chọc lên ta Vạn Long Hoàng Triều, trêu chọc lên Hiên Vũ Học Viện, trêu chọc lên Thanh Long Quân, Tôn Gia, Vương Gia vân vân. Tần Phi Ngộ cắn răng quát, sắc mặt hơi tái nhợt ở giữa, ngoại trừ hoảng sợ, chính là bị buộc đến rồi góc tường một loại chó cùng rứt dậu dữ tợn. Huống chi, chính là giờ này khắc này, chúng ta thêm lên còn có 8 vạn người. Tô Trần, ngươi coi như lợi hại, chẳng lẽ một người lực lượng lại có thể giết bao nhiêu người, lại có thể thay đổi chiến cuộc hay sao? Tô Trần, xúc động là ma quỷ, ngươi là người thông minh, chính mình suy nghĩ thật kỹ, chớ có sai lầm. Tô công tử, cùng một thời gian, hoàng gia phòng đấu giá kia bốn cái cho Phụng nhìn về hướng Tô Trần, tựa hồ là muốn xin chiến. Sở Khảng, Trần Kiếm Khung mấy người cũng đều nhìn về hướng Tô Trần, chờ đợi Tô Trần phân phó, chỉ cần Tô Trần một câu, bọn hắn cũng sẽ tái chiến. Không phải Tô Trần một người tại chiến đấu, Tô Trần là chủ tâm cốt. Có Tô Trần tại, bọn hắn có lòng tin chu sát trước mắt Tần Phi Ngộ chờ, các loại, tất cả mọi người. Đối phương mặc dù còn lại hơn 8 vạn người, tại nhân số bên trên chiến cuộc ưu thế cực lớn. Thế nhưng là, bởi vì Tô Trần còn có Tô Trần mang tới 4 cái tạo hóa cảnh cường giả về số lượng là vượt xa. Chỉ cần tiếp tục đánh, kết quả có thể nghĩ, Tô ca ca, chúng ta có thể tái chiến. Sở Tuyền cũng hô, nàng là tuyệt đối sẽ không buông tha trước mắt những này rác rưởi, đều phải chết, chết, chết. Tô Trần hữu chiêu chọc bọn hắn sao? Là bọn hắn phát rồ, vì kia hư vô mờ mịt huyết mạch lực lượng, nghĩ muốn ngay cả hài tử đều không buông tha. Phần Thiên Tông từ trên xuống dưới cơ hồ chết hết. Thánh Linh Học Viện, Tần gia, Lan gia các loại, cũng đều chết hàng trăm hàng ngàn người. Những này, đều là huyết hải thâm cừu a. Chỗ nào có thể tính như vậy rồi? Sở Tuyền tự nhận là chính mình là thiện lương người, nhưng vẫn là sát tâm kiên định. Nợ máu, chỉ có thể trả bằng máu. Tô Trần không có đáp ứng, cũng không có lắc đầu, mà là đột nhiên hét lên, trước cho lão tử chết một đợt. Âm thanh rơi, tam lực chuyển hóa, tất cả đều hóa thành thần hồn, kinh khủng hồn lực điên cuồng mà ra, hóa thành trăm ngàn đạo hồn kiếm, hướng phía trước mắt phô thiên cái địa mà đi. A a a, Tần Phi Ngộ chờ, các loại, còn thừa lại hơn 8 vạn người tu võ bên trong. Cơ hồ có 90% trở lên người tu võ đều thoáng cái gào thét, kêu thảm thiết đứng lên, bọn hắn che lấy đầu, sắc mặt dữ tợn giống như ma quỷ. Phanh phanh phanh, cái này đến cái khác người tu võ ầm vang ngã trên đất, thất khiếu chảy máu, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, chết không nhắm mắt. Toàn bộ quá trình kéo dài mười mấy hô hấp, mà tại cái này mười mấy hô hấp ở giữa, đúng là trọn vẹn chết 30.000 người. Còn có 3-4 vạn người đã trọng thương, run run rẩy rẩy rút lui, gào thét, cầu xin tha thứ thậm chí quỳ xuống. Về phần Tần Phi Ngộ, Tần Khác, Tư Mệnh nhóm cường giả, cũng nhiều nhiều ít ít sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ 10 vạn phần, liền xem như bọn hắn, cũng đều tại vừa rồi Tô Trần phát huy hồn kỹ bên trong nhận lấy xung kích. Trên thực tế, đây là Tô Trần vì lớn diện tích công kích nguyên nhân, bằng không mà nói. Lấy Tô Trần hiện tại thần hồn lực lượng mạnh mẽ, nếu như một chọi một, đối phương ngoại trừ Tần Phi Ngộ một người, những người khác sẽ bị hắn hồn kỹ trực tiếp chu sát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 721, sớm nên dạng này. Tô Trần đứng ở nơi đó, không rên một tiếng, không nhúc nhích. Yên tĩnh ở giữa, chỉ là một tiếng uống, liền giết chết trọn vẹn 3 vạn người tu võ. Trong nháy mắt hôi phi yên diệt a, kia rét lạnh thị tâm sợ hãi, rét lạnh khí tức, tràn ngập trong không khí, cơ hồ muốn đông kết vạn vật, đông kết hư thực. Đừng bảo là Tần Phi Ngộ đám người, liền xem như Sở Khảng, Trần Kiếm Khung, Lan Hướng Nam đám người, đều bị hồ hướng tới ngạt thở. Bọn hắn nhiều người như vậy, nhiều cường giả như vậy, đối kháng Tần Phi Ngộ 10 vạn người, liều sống liều chết, cơ hồ tử thương hơn phân nửa. Mới chu sát Tần Phi Ngộ 10 trong vạn người 2 vạn người, mà Tô Trần đây liền một tiếng quát chói tai, 3 vạn người tu võ đã xuống hoàng tuyền. Quá kinh khủng. Cái này hoàn toàn không phải người thủ đoạn, ma thần không gì hơn cái này. Tốt, tốt, tốt. Ha ha ha. Từ Chiến, ngươi thấy được sao? Nhìn thấy không? A, máu tươi của chúng ta không có uổng phí bạch chảy xuôi. Những này đáng chết rác rưởi, đều mẹ hắn tại trả nợ đâu. Triệu Vô Ý cười ha ha, điên rồi đồng dạng, điên cuồng cười to ở giữa, huyết lệ cuồn cuộn, là kích động, là càn rỡ, là một loại báo thù rửa hận phát tiết. Cho nên, ngươi cảm thấy một người lực lượng có thể giết bao nhiêu người? Ngươi cảm thấy một người lực lượng không thể thay đổi chiến cuộc sao? Tô Trần sâu kín hỏi, tâm tình của hắn không có một tia ba động. Phảng phất, trước đó kia vừa quát phía dưới chu sát 3 vạn người tu võ, đối với hắn mà nói, chỉ là hô hấp đồng dạng đơn giản đồng dạng, trên thực tế cũng thế, Tô Trần không có chút nào ba động, trước mắt đừng nói là 3 vạn người tu võ, chính là 300 triệu người tu võ, hắn cũng muốn giết, giết, giết. Những người trước mắt này căn bản không phải người, là súc sinh, đều đáng chết. Có người muốn giết ngươi nữ nhân, có người muốn giết ngươi chưa ra đời hài tử, có người muốn giết ngươi bằng hữu, thân nhân. Ngươi cũng vì điên cuồng, ngươi cũng sẽ trở thành điên cuồng đồ tể, ngươi cũng tâm như sắt thép, ngươi cũng sẽ khát máu như ma. Chúng ta còn có 4-5 vạn người, Tô Trần, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt, ngươi thật nếu không thì không chết đừng, không nên ép chúng ta. Tần Phi Ngộ gào thét, hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, coi như đến rồi giờ phút này, hắn vẫn như cũ không dám la một câu, chúng ta cùng hắn liều mạng. Bởi vì, hắn sợ, Tô Trần cho hắn là không biết, là tử vong, là quỷ dị. Hắn cùng Tô Trần đối mặt, đều có loại trái tim hướng tới bạo liệt sợ hãi, lạnh tim. Hắn hiện tại chỉ muốn sống sót. Lão tử chính là muốn tranh thủ thời gian giết tuyệt. Lão tử chính là muốn không chết không thôi, còn có 4-5 vạn người. Ha ha, Tô Trần nhìn chằm chằm Tần Phi Ngộ, đầu tiên là trầm mặc, mấy hơi thở về sau, khóe miệng của hắn kéo qua một tia tàn nhẫn dữ tợn, đột nhiên quát đến, tiếp theo, tâm thần khẽ động. Xoạt xoạt xoạt xoạt, trọn vẹn mấy chục thanh hạ phẩm thần khí cùng trung phẩm thần khí, hóa thành một đạo đạo lưu quang. Hướng phía Tần Phi Ngộ sau lưng những cái kia người tu võ tụ tập trong đám người tích lũy đi. Kia mấy chục thanh hạ phẩm thần khí cùng trung phẩm thần khí, tựa như là bom đồng dạng, chốt là Tô Trần thần hồn. Tô Trần thần hồn khẽ động, bọn chúng phát nổ, ầm ầm ầm ầm, tựa như là một viên đạn hạt nhân bạo liệt đồng dạng, bạo lực trùng thiên, dãy núi chấn động, không khí gào thét, không gian rên rỉ, từng đôi đờ đẫn dưới con mắt. Tần Phi Ngộ sau lưng cái kia còn lại 4-5 vạn người tu võ bên trong, lại là 2 vạn người tu võ, tại kia mấy chục thanh thần khí bạo tạc bên trong hôi phi yên diệt. Không chỉ có như thế, ngoại trừ chết đi chừng 2 vạn người tu võ, còn có 1 vạn tà hữu người tu võ đứt tay đứt chân trọng thương. Liền xem như Tần Phi Ngộ, Tần khác nhóm cường giả, mặc dù như vậy một nháy mắt kịp phản ứng. Thế nhưng bị kia kinh khủng sóng xung kích sông rút lui, thổ huyết, thủ thương. Tô Trần đứng ở nơi đó, lặng lặng mà nhìn xem, bất vi sở động. Những này đáng chết rác rưởi, nhất định phải chết tuyệt. Mà Sở Khảng, Trần Kiếm Khung, Mạc Khuynh Vũ cùng Hoàng gia tu võ chàng kia 4 cái cho phụng chờ, các loại, hết thảy phe mình người tu võ, đều bị sợ choáng váng. Đây là điên rồi sao? Cái này lại chết mấy vạn người tu võ. Tô Trần còn chưa xuất thủ a, đối phương liền chết hơn phân nửa, quá chấn động, mấy chục thanh thần khí a, liền như vậy tự bảo, suy nghĩ một chút đều làm cho lòng người nhảy đứng im. Bình thường người tu võ, phấn đấu cả một đời, cũng không chiếm được một thanh thần khí, như Phần Thiên Tông từ trên xuống dưới, từ xây tông bắt đầu, đến hôm nay, từng chiếm được thần khí sao? Không có, mà Tô Trần trực tiếp đem những thần khí kia xem như duy nhất một lần tự bạo công kích. Nào chỉ là tài đại khí thô, đơn giản chính là điên rồi a. Sở Khảng hít sâu một hơi, đáy lòng là cực hạn may mắn, cược thắng, thật cược thắng, hắn đều có chút lạnh tim, sợ Tô Trần thật là ma thần đồng dạng tồn tại a. May mắn Huyền Phong Hoàng thất lựa chọn đúng, nếu không, nghĩ đến Tô Trần bộc phát, nghĩ đến Tô Trần thủ đoạn, hắn đều có chút tê cả da đầu. Sở Khảng nhịn không được có chút vì Vạn Long Hoàng Triều, Hiên Vũ học viện chờ, các loại, mặc niệm. Hắn có loại dự cảm mãnh liệt, hôm nay, chỉ là bắt đầu. Tô Trần trả thù vừa mới bắt đầu, chờ đợi Vạn Long Hoàng Triều, Hiên Vũ học viện nhóm thế lực, sẽ là vô tận tuyệt vọng. Mấy chục cái hô hấp sau, hết thảy bình tĩnh lại. Tần Phi Ngộ đám người sau lưng, tất cả đều tàn binh bại tướng. Hiện tại, người của ngươi còn nhiều sao? Tô Trần nhìn chằm chằm Tần Phi Ngộ, lặng lặng mà hỏi thăm. Tần Phi Ngộ run rẩy, hung hăng run rẩy. Nếu như ngươi vẫn cảm thấy ngươi người bên kia còn rất nhiều, ta có thể giúp ngươi lại giảm một chút gánh vác. Tô Trần nghiêm túc nói. Tô Trần, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? A, Tần Phi Ngộ mất lý trí, trong mắt cũng nhanh chóng biến đỏ. Hắn bị buộc tới cực điểm, hắn muốn điên rồi. Mình rốt cuộc trêu chọc đến như thế nào một cái kinh khủng tồn tại rồi. Tinh thần của hắn cũng phải nát nứt, tâm cảnh đều muốn sụp đổ. Ta muốn làm cái gì? Ta không phải đã nói rồi sao? Ta muốn các ngươi đều chết. Thảo, Tô Trần, là ngươi buộc chúng ta, giết, đều mẹ hắn giết, dù sao là một cái chết, giết a, giết thứ đáng chết này. Tần Phi Ngộ cũng không còn huyễn tưởng, hắn thấy rõ ràng, Tô Trần là tuyệt đối sẽ không buông tha mình đám người. Sống, khả năng thật chỉ là yêu cầu xa vời, cho nên, vậy liền liều mạng, cho dù chết, cũng không để Tô Trần tốt hơn. A a a, giết, hống hống hống, chết đi, Tô Trần. Trong nháy mắt, giống như Tần Phi Ngộ bị buộc tới cực điểm, những cái kia hoảng sợ mười vạn phần, hối hận ước vạn phần người tu võ nhóm, tất cả đều không muốn mạng hướng phía Tô Trần vọt tới, dùng hết toàn lực cầm binh khí, hoàn toàn mất lý trí, trong mắt chỉ có Tô Trần, mà Tô Trần thì là cười cười, đã sớm hẳn là dạng này. Tâm thần khẽ động, trọng thần kiếm nơi tay, tam lực chuyển hóa, thần lực áp xúc, thiên nộ tí, thần bí xương thù, đều cho ta mở. Tô Trần từng chữ nói ra, vừa quát một tiếng, sát ý của hắn tại cuồng bạo, đang run sợ, đang điên cuồng, hắn không muốn có bất kỳ một tia thu liễm, tất cả át chủ bài, đều dùng hết, hắn muốn giết, giết, giết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 722, rất cảm động. 150 vạn long chi lực, thúc đẩy 30 vạn long chi lực trọng thần kiếm. Tô Trần động, cái này khẽ động, lôi minh nương theo, sát ý phác thiên, thương khung run rẩy. Tô Trần cái này khẽ động, chính là tử thần giáng lâm, trọng thần kiếm ầm vang dập dờn. Cái này rung động, kia là như thế nào kinh sợ chiến lực, khó mà hình dung. Trọng thần kiếm cái thứ nhất khóa chặt Tần Phi Ngộ, gắt gao khóa chặt. Như vậy một cái trước mắt, Tần Phi Ngộ rõ ràng có loại rơi vào địa ngục tuyệt vọng cảm giác. Hắn từ Tô Trần trọng thần kiếm phía trên cảm nhận được thấu xương tử vong hương vị. Vạn thần đao. Nhưng, Tần Phi Ngộ trung quy là tạo hóa cảnh 9 tầng đỉnh phong cường giả. Hắn lại làm sao hoảng sợ, lại làm sao tuyệt vọng, cũng không có quên chiến đấu. Hắn không chút do dự phun ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết tự nhiên tại trên trường đao. Hắn 1000% dùng hết lực lượng của mình, nắm lấy thanh trường đao kia, ầm vang hướng về phía trước. Lão tử cũng không tin lão tử không phải là đối thủ của ngươi. Tần Phi Ngộ triệt để liều mệnh. Sau một khắc, đụng, trọng đao cùng trọng kiếm đụng thẳng vào nhau. Cái này va chạm, suy suy suy. Tần Phi Ngộ cảm giác chính mình cả người tựa như là đâm vào một tòa cự hình thần sơn bên trên. Kia cổ nghịch thiên chí cường chấn lực, tựa như từng thanh đạo khí đao chui vào thân thể của hắn, xé nát huyết nhục của hắn, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ. Tần Phi Ngộ cả người bay rớt ra ngoài, trường đao trong tay đã sớm biến thành hư vô. Bất qua, Tần Phi Ngộ đến cùng là tạo hóa cảnh 9 tầng cường giả, liền xem như bị Tô Trần như vậy một kiếm đánh trúng, làm trọng thương, thế nhưng không có chết. Hơn nữa, bởi vì tạo hóa cảnh vốn là sinh mệnh lực mạnh mẽ, cho nên bay ngược quá trình bên trong, thương thế của hắn liền tốt một chút. Có thể Tô Trần nơi nào sẽ buông tha Tần Phi Ngộ. Oanh, oanh, oanh. Tô Trần tựa như là một cái ngập trời cự thù, hai chân dẫm đạp mặt đất, từng bước một dẫm đạp, hướng phía Tần Phi Ngộ phóng đi, trong mắt chỉ có Tần Phi Ngộ, không còn gì khác. Đáng chết. Tần Phi Ngộ trái tim càng lạnh hơn, đã đến sinh tử tuyệt vọng tình trạng, hắn không muốn mạng gào thét. Giết hắn, giết hắn, a a a, giết, lão tử chết rồi, tất cả mọi người sống không được, sợ có làm được cái gì. Hắn tại triệu hoán những cái kia đã quay chung quanh Tô Trần quanh thân những cái kia người tu võ nhóm, những cái kia quay chung quanh Tô Trần quanh thân người tu võ, từng cái lại là lạnh tim, lại là kinh sợ, lại là nghĩ muốn xuất thủ, lại là do dự. Giờ phút này, nghe được Tần Phi Ngộ tiếng giống, lại là nhiệt huyết hướng đầu. Đúng a, nếu như Tần Phi Ngộ chết rồi, ở đây bọn hắn cũng đều sống không được. giết. Lập tức, phanh phanh phanh, đinh đinh đinh, tê tê tê. Mấy chục đạo, mấy trăm đạo, mấy ngàn đạo công kích, tất cả đều hướng phía Tô Trần chém vào mà đi. Mà Tô Trần đây, không nhìn, triệt để không nhìn, phảng phất căn bản không biết có nhiều như vậy người tu võ đều tại công kích hắn. Ánh mắt của hắn là thuần túy, chỉ có Tần Phi Ngộ, hắn chỉ cần giết Tần Phi Ngộ, cái khác không có quan hệ gì với hắn. Sau một khắc, những cái kia đao mang, kiếm mang, quyền ấn, trưởng ấn vân vân, một mạch trực tiếp bao phủ Tô Trần. Ha ha ha ha, chết đi, Tô Trần, chết đi. Tần Phi Ngộ tận mắt nhìn thấy Tô Trần nhiều như vậy sát chiêu đánh trúng, hắn kích động, gào thét, cười lớn, điên rồi.